Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 50, nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ và Thiên Lâm lên phòng cô thấy cô đang ôm gối chiếc gối ôm hình chú thỏ Tu Di, khuôn mặt buồn buồn tủi thân, buồn hiu bảo bối, anh Minh không có ý vậy đâu, bảo bối của anh rất thông minh và đáng yêu mà. Thiên Vũ ôn nhu nói, Thiên Lâm còn giơ ngón tay cái ra muốn nói cô là số một làm cô bật cười. Hi hi, bảo bối thôi bọn anh đưa em đi công viên chơi, em rất thích đến đó phải không? Thiên Lâm nói. Cô cười khanh khách vui vẻ gật đầu, cô rất thích đến đó, lúc cô ở cô nhi viện không được đi đến đó như những người khác. Hai người dẫn cô đi chơi, Thiên Minh nhìn cô vui vẻ anh thấy trong lòng mình cũng vui, anh nghĩ lại chuyện lúc nãy có lẽ anh hơi quá lời, anh đứng dậy bỏ đi đâu đó. Cô được hai người đưa đến công viên chơi vui vẻ, cô được chơi ngựa đu quay, ăn kẹo bông, rất vui vẻ nha, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai làm cho hai người say đắm trong nụ cười đó. Anh Vũ, anh Lâm, cô đu quay trên chú ngựa gỗ vậy tay hai người cũng mỉm cười lại với cô, làm cho những người con gái ở bên đó ngây ngất với nụ cười của hai người. Sau gần 3 tiếng đồng hồ chơi mệt nhoài cô mệt quá đến ngủ thiếp đi, Thiên Lâm đành phải cõng cô về, hơi thở nhẹ nhẹ của cô thở vào lưng mình như một thứ gì mới mẻ, ước muốn được cõng cô mãi. Thiên Vũ nhìn thấy hơi thất vọng, tại lúc nãy cậu đi mua kem cho cô về đã thấy cô ngủ thiếp đi trên vai Thiên Lâm rồi, biết thế anh không đi mua ở lại cõng cô rồi. Về đến nhà hai người đưa cô lên phòng, Thiên Lâm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và ra phòng. Một giấc ngủ êm đềm cả cô, sáng hôm sau dậy tâm trạng cô rất tốt, cô thấy trên bàn mình có một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn vừa với tay cô vui vẻ đeo chiếc lắc tay đó không ngừng ngắm nghía, dù không biết chủ nhân đó là ai. Sau này mới biết đó là của Thiên Minh tặng cô về phiếu bé ngoan. Ký ức ngọt ngào như vậy với cô, nước mắt cứ thế tuôn, cô nhớ ba người quá, bây giờ ba người hạnh phúc bên người mình yêu chứ. Hức, hu hu, bảo bối nhớ ba người lắm, cô nói nhỏ trong tiếng khóc. Bờ khóc ui nè, nấc lên, nhớ, cô khóc xong đứng dậy lau nước mắt, khi cô khóc ba người sẽ dỗ dành cô không được khóc, nhưng bây giờ sẽ không ai dỗ dành cô như vậy nữa. Về đến nhà cô nằm xuống giường ngủ thiếp đi với tâm trạng mệt mỏi đau nhức hết người. Cách chương.